Phương Hoa Tuyệt Đại, chương 56, Đế Quốc Hoa Hồng 11, gocchuyenaudio.com, Editem, Beta, La Quý Đường, Do Nót, Đồ Lan Tinh tháng 9, ban ngày nóng bức trong không khí tràn đầy hương thơm hơi thở của hoa tươi, cả viên tinh cầu trận địa sẵn sàng đón địch chờ đợi cuộc tái hợp các quân đoàn sắp đến. Mà ở một phòng trong phòng hội nghị ở tổng bộ, vài vị quân đoàn trưởng sắc mặt nặng nề mà ngồi ở trước bàn dài, Lý Cha biểu tình càng là khó coi đến muốn chảy ra nước. Khác với hội nghị hàng ngày trước, bọn họ nay lại không có tâm tình gì để mở họp. Gia chủ vào 7 ngày trước liền chưa rời khỏi phòng, mà cùng ở trong phòng không ra còn có cái tên đáng chết Augustus kia. Lý do có thể để Alpha cùng Omega ở chung một phòng 7 ngày, đếm tới đếm lui cũng không có nhiều cái, Lý Cha không thể nhịn được nữa mà ném bút hỏi ra tiếng lòng của mọi người ở đây. Gia chủ rốt cuộc coi trọng gia hỏa kia chỗ gì? Bớt giận đi, Lý Cha, rốt cuộc cậu tức cũng vô dụng. Lý Ân quân đoàn trưởng thứ ba nhặt lên cây bút máy lăn xuống đến bàn chân của hắn, hắn nói Lý Cha nguôi giận nhưng chính mình cũng nhịn không được siết chặt bút. Augustus nhưng không dễ đối phó như trong tưởng tượng của chúng ta như vậy, tôi nghĩ cậu cũng xem qua video hắn cùng Tạp Luân quyết đấu. Nhắc tới quyết đấu, Tạp Luân ánh mắt rõ ràng lập lòe một chút, biểu tình cũng trở nên không được tốt, thoạt nhìn quyết đấu lưu lại bóng ma cho hắn ta vẫn như cũ chưa có tiêu tán. Tên kia so với vẻ ngoài của hắn thoạt nhìn còn ác hơn nhiều, là chó điên rõ từ đầu đến đuôi. Nếu không phải mạng tôi lớn, tôi cảm thấy tôi sẽ chết ngay ở trong trận quyết đấu. Vài vị quân đoàn trưởng an tĩnh một lát, trên thế giới đáng sợ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, bọn họ ai cũng không biết, đến tột cùng là khi nào, bọn họ một lòng muốn nguyện trung thành bảo hộ gia chủ bên cạnh lại nhiều thêm một con chó điên như hổ rình mồi. Mà con chó điên này còn lấy một loại tốc độ trưởng hành cực kỳ đáng sợ, bất quá một tháng, xếp hạng của hắn chưa từng có ai để ý, cuối cùng nhảy hạng thăng đến nơi mọi người chú ý nhất. Nếu là hắn tiếp tục lấy loại tốc độ trưởng thành không thể tưởng tượng này, một ngày nào đó, đến bọn họ cũng sẽ không phải là đối thủ. Bọn họ cùng Augustus là quan hệ tuyệt đối không thể hòa hoãn, không có ai có thể chịu đựng tình địch quay chung quanh ở bên cạnh người trong lòng của mình, nếu là bọn họ cũng bị Augustus đánh bại. Bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được hậu quả. Kẻ thất bại còn có tư cách bảo hộ hoa hồng sao? Trong phòng hội nghị không khí ngưng trọng, mà ở tầng cao nhất cùng tòa cao tầng lớn, chó điên cuồng loạn trong mắt bọn họ, giờ phút này lại rũ mắt lộ ra thần sắc vô hại, nhưng lại khắc chế không được lục vọng chiếm hữu mãnh liệt của Alpha, răng nhọn ngo ngoe dục dịch mà để ở chỗ tuyển thể thơm ngon của Omega, hàm hồ mà làm nũng nói. Chủ nhân, trong phòng, tin tức tố Alpha cùng Omega như hoa mà quấn quanh, hơi thở nồng đậm tới cực điểm, mặc cho ai đều có thể đoán được nơi này đã phát sinh qua cái gì. Sở Từ biếng nhác lên tiếng, mới vừa trải qua kỳ động dục cẩu không có tinh thần gì cả, thanh âm cũng ách đến lợi hại. Ôi, đừng cắn, đem đầu cậu rời đi. gocchuyenaudio.com Augustus tựa như con sói con canh chừng con mồi mỹ vị nhất nhưng chạm vào cũng không thể chạm một chút, móng vuốt nôn nóng mà bắt lấy mặt đất, nhịn rồi lại nhịn, bản năng như cũ nhịn không được khát cầu, vẫn luôn liếm liếm cổ trắng nõn dụ dỗ cậu. Nhẹ một chút như là hôn, lại như là lông chim phát qua mặt nước tạo ra gợn sóng rất nhỏ. Dư vị kỳ động dục còn chưa hoàn toàn tiêu tán, Sở Từ mẫn cảm mà run rẩy một chút, trở tay nắm đầu tóc Augustus, đem hắn túm cách cổ chính mình. Đừng liếm, cậu là con chó nhỏ sao? Đôi mắt màu xám của Augustus xám ám, hắn cọ cọ mặt Sở Từ, chế trụ cổ tay của cậu, một lần nữa đem cậu áp lại giường. Xem ở chỗ tôi nghe lời như vậy, khen thưởng tôi một chút đi. Không có Alpha nào không khát vọng đánh dấu người yêu chính mình, huống chi là Augustus, hắn đối với Sở Từ chiếm hữu mãnh liệt đến nỗi hận không thể đem cậu khóa ở trong ngực một tấc cũng không rời, gặp được kỳ động dục của Sở Từ, loại chiếm hữu này bành trướng đến càng thêm mãnh liệt. Muốn áp chế nó tiêu phí sức lực so với những trận quyết đấu không kém, hắn muốn một chút khen thưởng, đại khái cũng không quá phận. Sở Từ thân thể hư nhuyễn, Augustus cũng không có dùng nhiều sức lực khống chế cậu, nhưng cậu vẫn như cũ tránh thoát không ra. Lần sau khen thưởng cậu được chưa tiểu bảo bối, làm 7 ngày, cậu đều không cảm thấy mệt sao? Augustus ánh mắt vô tội, làm chuyện mình thích vì cái gì sẽ mệt? Sở Từ, vấn đề hay cậu bị hỏi ngược lại rồi. Tin tức tố Alpha một đợt ập vào trước mặt, phảng phất tầng tầng lớp lớp nước biển, tràn lên bờ cát, lưu luyến ở mắt cá chân Sở Từ, quyến luyến lại âu yếm không rời, khăng khăng muốn lôi kéo cậu cùng nhau rơi vào đợt sóng vô biên vô hạn. Ngón tay Sở Từ bắt lấy mép giường banh ra nhan sắc tái nhợt, giây tiếp theo Augustus cường ngạnh mà đem tay cậu kéo trở về, đưa đến bên môi chính mình, hôn một cái. Ánh đèn càng ngày càng tối, nhưng Augustus trong mắt lại có ngọn lửa đang mãnh liệt mà thiêu đốt. Hắn cúi người, hôn hôn cành tại Sở Từ, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì không cho tôi đánh dấu ngài? Sở Từ chớp chớp mắt, tầm mắt mơ hồ không rõ, phân không rõ là mồ hôi lăn vào trong mắt hay là nước mắt tràn ra. Tôi không thích, Augustus lớn lên ở chỗ này tự nhiên sẽ không cảm thấy đánh dấu cùng bị đánh dấu là một chuyện kỳ quái. Nhưng cậu không được bị người đánh dấu, loại chuyện phảng phất như ở trong thân thể chính mình đánh dấu dấu vết của người khác quá kỳ quái, cậu cự tuyệt. Chiếm đoạt cùng chiếm hữu là bản năng alpha sinh ra đã có sẵn. Nhưng người này nói không thích vậy chỉ có thể áp lực loại bản năng này. Ngài không thích tôi liền không làm, Augustus ôm cậu, chuyện ngài không thích tôi đều sẽ không làm. Sở Từ dựa vào trong lòng ngực hắn, ngữ điệu nhiều thêm một chút ý bị thâm trường khó có thể nắm lấy. Hy vọng là vậy, Augustus đối với cái đáp án này rất bất mãn. Ngài không tin tôi sao? Sở Từ cười rộ lên. Không phải, hiện tại tin tưởng, về sau liền khó nói. Augustus hừ một tiếng, đem cậu bế lên. Hôm nay một giờ cuối cùng, chủ nhân thân ái, ngài là muốn tắm rửa, hay là ăn bữa ăn khuya? Sở Từ thở nhẹ một tiếng. Trước khi hỏi hai cái vấn đề này, cậu có thể hay không đi ra ngoài trước? Augustus vô lại mà nói. Ngài không thích sao, nhưng mà xem phản ứng của ngài, ngài hẳn là thích mà. Sở Từ, là phản ứng theo bản năng. Augustus, mặc kệ, Sở Từ, góc chuyện audio.com. Tôi giết cậu, Augustus, tôi ở trước khi chết tắm rửa một cái, rửa sạch sẽ tốt hơn. Hắn chớp chớp mắt thẹn thùng mà truy vấn. Ngài chuẩn bị, dùng phương thức gì giết tôi? Sở Từ đại khái có thể đoán được trong đầu tên tiểu quỷ này vờn quanh nhiều phương thức tán tình. Vì thế cậu mặt vô biểu tình mà nói. Đem cậu từ mái nhà ném xuống. Augustus, một giờ cuối của kỳ động dục, Sở Từ rốt cục có thể thở dốc, cậu ngâm mình ở trong bồn tắm, lười biếng mà dựa vào thành bể, bị hơi nóng huân đến mơ màng sắp ngủ. Thời khắc sắp ngủ, Augustus lại bắt đầu hỏi, hơn nữa hỏi đến một câu khiến cho cậu thanh tỉnh. Tôi đều, đi vào, ngài ở kỳ động dục có thể hay không sẽ mang thai. Hắn dừng một chút lại thêm một câu, nghe nói Omega kỳ động dục xác suất mang thai đặc biệt cao. Sở Từ mở choàng mắt, cậu là thật sự muốn chết sao? Nghe ra lời nói của cậu có sát khí, Augustus lắc lắc cái đuôi, trang ngoan nói. Tôi chỉ là muốn nói cho ngài, năng lực của tôi không có vấn đề. Sẽ không, Sở Từ nhịn xuống ta tưởng thật sự đem hắn từ mái nhà ném xuống, quyết đoán mà nói. Không có khả năng sẽ có loại chuyện này phát sinh, nghĩ cũng đừng nghĩ. Augustus, ồ, ngữ khí có một chút vi diệu mất mát. Chỉ là Sở Từ có lẽ đại khái có thể nhịn xuống ám sát Augustus, nhưng thật sự nhịn không được không mắng hệ thống. Mi đi tìm chết đi, hệ thống, chấm chấm, cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao, đang ngâm buồn ngủ bị hai từ, mang thai, này chưa bao giờ cùng chính mình liên hệ cùng nhau cưỡng chế di rời. Sở Từ nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, thụi Augustus một cái. Cút đi, một tuần không cho phép xuất hiện trước mặt tôi. Augustus, hối hận, không được thấy chủ nhân một tuần, mỗi một giây đều dài đến vô hạn, thời gian chậm rãi di chuyển, liền ở trong trận quyết đấu, hắn xuống tay đều trở nên càng ngày càng tàn nhẫn, rốt cuộc tới nỗi không còn có người ứng chiến. Augustus buồn bã ỉu xìu mà ngồi ở ghế dựa, lay quang não trong tay, lại một lần gọi video cho Sở Từ bị từ chối, hắn cả người đều toát ra khí đen u oán. Tôi rất nhớ ngài, Augustus đã phát một ghi âm qua, cùng tôi nói một lời đi cầu ngài. Hắn chờ rồi lại chờ, không chờ đến trả lời, nôn nóng bất an mà đá đá. Bỗng nhiên, hắn như là cảm giác được cái gì, theo bản năng ngẩng đầu. Xoay chuyển hành lang dài, Sở Từ bị vài vị quân đoàn trưởng ăn mặc quân trang vây quanh, bước nhanh đi qua hành lang dài, cậu đang nói chuyện, nhưng là khoảng cách quá xa, Augustus nhìn không ra cậu đang nói cái gì. Hắn ít hầu vừa động đang muốn đuổi theo, liền nhìn thấy Sở Từ nâng tay lên, tùy ý gõ trán của một người nam nhân trong đó một cái, mà nam nhân kia lại giống như nhận được khen thưởng, nheo đôi mắt lại cười đến sáng lạn. Hắn ta xoa xoa nơi bị gõ qua, hướng bên cạnh Sở Từ lại đến gần thêm một chút. Augustus thẳng tắp nhìn một màn này, quang não trong tay đều sắp bị hắn bóp nát, xương cốt trên mu bàn tay gân xanh bạo khởi. Cách người ấy xa một chút, ai cho cái người vây quay chung quanh ở bên người ngài ấy. Thẳng đến thân ảnh Sở Từ biến mất không thấy, Augustus mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Nếu có ai không cẩn thận từ nơi này đi qua, như vậy có thể khẳng định sẽ nhìn thấy Augustus lúc này, ánh mắt hung ác nham hiểm đến khủng bố, đôi mắt màu xám đều sắp hoàn toàn nhiễm đen tối. Quân đoàn tụ họp vẫn dựa theo quy củ lúc trước thi đấu là cùng ngày rút thăm quyết định còn khen thưởng thắng lợi. Góc chuyện audio.com, Sở Từ liếc Lý Cha một cái. Tôi bác bỏ yêu cầu của Lý Cha, muốn tôi cùng người thắng lợi chơi một ngày. Tuy rằng yêu cầu này rất đơn giản, nhưng là tôi hy vọng các người có thể nhớ kỹ, tôi không phải vật phẩm, mà là gia chủ của các người, không nhớ được cái này, có thể chính mình chủ động đào thải. Lý cha bị phạt đứng ở góc, thân đứng thẳng thắn, mắt nhìn thẳng, tất cung tất kính mà trả lời. Thật xin lỗi, thuộc hạ không nên mạo phạm ngài. Sở Từ gập ngón tay, gõ gõ mặt bàn. À, vậy cậu liền dùng loại tư thế này tiếp tục đứng tại đây, làm một ngày, cẩn thận nghĩ lại một chút. Lý cha không dám vì mình cầu tình, chỉ là giây tiếp theo quang não của hắn ta bỗng nhiên vang lên cùng với một âm thanh nhắc nhở tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn ta. Âm thanh nữ máy móc, Caesar Augustus gửi lời mời cùng ngài quyết đấu, có đồng ý hay không? Lý cha dừng một chút, âm thanh nữ lại nhắc nhở một lần, Caesar Augustus gửi lời mời cùng ngài quyết đấu, có đồng ý hay không, cách chương.